Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, giết hại thế giới. Nguyên bản kiên định, tự tin, mục tiêu cũng là vô địch, mà bây giờ, trong lòng không có chút nào ý nghĩ như vậy, bởi vì người trước mắt là Diệp Vũ. Hồ Liệt Na quay người rời đi, sắc mặt trầm trọng. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Trận đấu lúc gặp phải Diệp Vũ, bị Diệp Vũ đè lại đánh cờ không có xuất thủ, mà tới được sát lục chi đô. Vậy mà đụng phải, như vậy cầm vô địch là không thể nào. Diệp Vũ không có để ý tới nàng nữa. Đi tại trong thành, có thể nhìn đến phần lớn người gầy như que củi. Cơ hồ đều là nam nhân rất suy yếu gầy gò. Nữ nhân muốn đỡ một ít. Nơi này là sát lục chi đô ngoại thành, không phải nội thành. Muốn tại sát lục chi đô tồn tại, ngoại trừ tham gia hàng năm một trận địa ngục sát lục tràng chiến đấu bên ngoài, còn có một loại phương pháp. Không dùng giải thích, Diệp Vũ đối với nơi này cũng có một chút hiểu rõ. Cái kia chính là mỗi tháng cống hiến gấp 2 huyết tinh mã lệ. Huyết tinh mã lệ dĩ nhiên chính là máu người. Về phần tại sao nữ nhân lại so với nam sắc mặt đỡ một ít, cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân. Dù sao nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Trong sát lục chi đô thành, mới là hoàn toàn không có quy tắc, dựa vào huyết tinh mã lệ bên ngoài thành kéo dài hơi tàn. Không cách nào tiến vào bên trong thành tùy ý giết hại. Chỉ có tại địa ngục sát lục tràng sống sót, mới có tư cách tại nội thành đi lại. Nội thành mới là Diệp Vũ muốn đi, chỗ đó có thể khiến người ta tùy thời mặt sắp tử vong khảo nghiệm. Sát lục chi đô không có thực vật, đến mức ăn cái gì không cần phải nói cũng biết, uống máu người, ăn thịt người. Diệp Vũ rất mau tới đến nội thành ngoài cửa lớn. Nơi này không có thủ vệ, nhưng không có nhiều người dám vào đi. Một khi tiến vào, sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Tiến vào bên trong tràng, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Ngoại thành tĩnh mịch, nội thành xa hoa điên cuồng, hỗn loạn, có thống khổ tiếng la khóc, có hưng phấn tiếng cười to. Nơi này là chỗ vui chơi tội ác. Ở chỗ này, người tối nguyên thủy dục vọng không che giấu chút nào. Diệp Vũ tiến vào bên trong thành, nhìn đến phía trước vây quanh mười mấy người tại hưng phấn hò hét. Một đạo kêu thảm vang lên, dòng máu tóe lên, sau đó đám người tránh ra. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp đi ra, là Hồ Liệt Na. Nơi này là nội thành, giết hại không ngừng, đặc biệt là tân nhân tiến đến. Lúc này, một thân hình cao lớn, trên người trên mặt tràn đầy vết sẹo nam tử đi tới. Tựa hồ vết sẹo là vinh diệu đồng dạng, chứng minh hắn ở chỗ này đã trải qua không ít chiến đấu giết hại. Ngươi muốn đối tân nhân động thủ? Ha ha, muốn nếm thử người tuổi trẻ huyết. Rất lâu không thấy được 14 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Nhất thời, chung quanh một số người hướng Diệp Vũ ném lấy đồng tình ánh mắt. Cảm thấy Diệp Vũ chết chắc, nam tử đi tới, cười gằn nói. Tân nhân, nếu như ngươi chính mình động thủ dâng lên 2 chén tuyết tinh Mary cho ta, ta cũng có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Diệp Vũ lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì? Nam tử bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt cười lạnh, đến, các ngươi nói cho hắn biết, ta là ai? Tân nhân, hắn nhưng là đã tại địa ngục sát lục tràng 13 chiến 13 thắng tồn tại. Chỉ dùng thời gian 1 năm. Diệp Vũ nghe vậy mặt không đổi sắc nhàn nhạt hỏi, rất lợi hại phải không? Hừ, tân nhân thì là người mới, ngu ngốc, coi là địa ngục sát lục tràng cùng phía ngoài đại đấu hồn thành giống nhau sao? Mỗi một trận chiến đấu, đều là muốn chia ra sinh tử, mỗi một tràng 10 người, dạng này chiến tích, đã cực mạnh. Diệp Vũ cảm ứng nam tử hồn lực nói, hồn đế à? Cho dù có thể sử dụng hồn kỹ trong mắt ta đều là gân gà. Huống chi ở chỗ này. Hừ, Người tiểu tử này thật sự là cuồng vọng. 14 tuổi, người hồn lực đẳng cấp có thể cao bao nhiêu? Nam tử bạo hướng mà đến, quyền đầu gào thét mà ra. Diệp Vũ bình thản nhất quyền đối oanh đi lên. Một giây sau, tất cả mọi người trừng to mắt, vốn cho là Diệp Vũ hẳn phải chết, bọn họ khó có thể tin. Va chạm trong nháy mắt, bay ra ngoài không phải Diệp Vũ, mà chính là nam tử. Bay ra cách xa 100 mét, phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu tươi phun ra, ngã xuống đất sau trực tiếp mất mạng. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhất quyền miểu sát, Diệp Vũ không nhìn tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc. Đi hướng trận giết chóc, đồng thời đi hướng trận giết chóc Hồ Liệt Na thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc. Trầm trọng, hắn mạnh hơn, đến trận giết chóc, Hồ Liệt Na báo danh. 10 người tổ 1, Diệp Vũ đi vào sử dụng sau này thân phận bài báo danh. Dự định nhanh chóng thu hoạch được vô địch, muốn cầm vô địch, liền có 100 trận 100 thắng, nhưng cũng không thoải mái. Diệp Vũ biết hiện tại xếp hàng thứ nhất, cũng bất quá tham gia 67 tràng, mỗi một trận chiến đấu, chỉ có thể có một người còn sống. Diệp Vũ sau khi đi vào, một trận đấu đang tiến hành, bên trong có Hồ Liệt Na, Diệp Vũ liền biết kết cục. Trận giết chóc nội bộ đơn sơ, so ra kém đấu hồn tràng, phía dưới một cái 100 mét vuông to lớn lôi đài, chung quanh thì là khán đài, quan chiến người không nhiều, cận chiến chỗ ngồi 20 thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhanh đã có thất bộ thi thể. Như Diệp Vũ suy nghĩ, Hồ Liệt Na thu hoạch được chiến thắng, sau khi rời khỏi đây có một ít dữ tợn. Trong mắt chớp động ánh sáng màu người ào ào thừa cơ động thủ. Tình cảnh này rất phổ biến. Bình thường nội thành sẽ không phát sinh đánh lén. Chỉ có làm trận đấu kết thúc có người đi ra, liền sẽ bị đánh lén. Bởi vì tham gia một trận chiến đấu, phổ biến đều sẽ trạng thái không tốt. Không phải toàn thịnh thời kỳ. Vì thanh trừ đối thủ, đây là thời cơ tốt nhất. Cho nên trận giết chóc chiến đấu nguy hiểm, thắng cũng giống vậy nguy hiểm. Nơi này, Hồ Liệt Na rất ưa thích, dạng này mới có thể tăng lên. Trong mắt rét lạnh một mảnh, bắt đầu tiếp tục giết hại. Diệp Vũ giết hại hành trình cũng bắt đầu. Diệp Vũ trận đấu bắt đầu. Trên trận 9 người đều là 30-40 tuổi. Hung thần ác sát, hừ, tân nhân sao? Xem ra mới 14 tuổi khoảng chừng. Nơi này tuy nhiên không thể dùng hồn kỹ, nhưng cũng không phải người loại này mau đầu tiểu tử cái kia tới. Xem ra trận chiến đấu này sẽ nhẹ lòng một ít. Trận đấu bắt đầu, Diệp Vũ trực tiếp bị còn lại 9 người không nhìn khinh thường, 9 người lẫn nhau nhìn chăm chú, đã đều là lão thủ, mỗi người đều đã tham gia mấy cái cuộc chiến đấu. Chiến đấu trước, người nào trước tiên đem tiểu tử kia giết? Yên tâm, động thủ thời điểm ta cam đoan không đánh lén. Ta cũng vậy, đi đem cái kia mau đầu tiểu tử giết. Sau đó chúng ta 9 mới bắt đầu giết hại. Rất chờ mong a, đều là tham gia qua mấy trận. Chắc hẳn đợi biết chiến đấu sẽ rất kích thích. Bọn họ lộ ra khát máu hưng phấn cười. Huyết dịch đang sôi trào. Tuy nhiên hắn là người mới, giết hắn không cần phí bao nhiêu lực khí, nhưng ta lười nhác động thủ, ta cũng khinh thường động thủ. Hắc, ta mặc dù là trận thứ hai, nhưng lần này có thể sống khẳng định là ta. Ta cũng tới không lâu, nhưng thực lực của ta nhất định có thể đi ra ngoài. Đệ nhất chàng chiến đấu quá mức không thú vị, đều là chút tân nhân hoặc là thắng lợi 1-2 trận. Không có tí sức lực nào. Thân là tân nhân, ta muốn thông qua chiến đấu rực rỡ hào quang, ở chỗ này dương danh, để hắn còn lại sợ hãi ta, sinh ra uy hiếp lực, đương nhiên sẽ không đối loại này tiểu tử động thủ. Hừ, ta ý nghĩ cũng giống vậy, chiến thắng cường giả dương oai, ta cũng không động thủ, các ngươi người nào thích phía trên người nào phía trên. Trong đó mấy cái lười nhác nhìn Diệp Vũ, liếc một chút. cực kỳ miệt thị. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tâm tình gì? Bởi vì ngươi quá đồ bỏ đi, không người nào nguyện ý ra tay với ngươi. Ngươi tự sát đi, có lẽ sẽ còn dễ chịu chút. Tiểu tử, khác đứng tại cái kia không nhúc nhích xem chúng ta không nói lời nào à. Diệp Vũ hai tay trước, ngực tại ngực, không có có động tác gì. Nói, các ngươi tiếp tục, ta thì đứng bình tĩnh ở chỗ này. Xem các ngươi chín cái đần độn tại cái kia trang bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.